Mười La Mã, Phẩm Hình Phạt. Pháp Cú câu 129. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Pháp Cú câu 130. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thích sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Pháp Cú câu 131. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Pháp Cú câu 132. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Pháp Cú câu 133. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đao trượng phản chạm mình. Pháp Cú câu 134. Nếu tự mình yên lặng, như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Pháp Cú câu 135. Với vậy, người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy, già và chết, lùa người đến mạng chung. Pháp Cú câu 136. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Pháp Cú câu 137. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Pháp Cú câu 138. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Pháp Cú câu 139. Hoặc tai họa từ vua hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Pháp Cú câu 140. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị quả tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Pháp Cú câu 141. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc cho két mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp xiên ngồi xổm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Pháp Cú câu 142. Ai sống tự trang sức, nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Pháp Cú câu 143. Thật khó tìm ở đời người biết hẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Pháp Cú câu 144. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái, giới tín giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Pháp Cú câu 145. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống dáng, bậc tự điều điều thân.